Thực phẩm cuồng thiếu, chương 191 con rơi. Góc truyện audio.com, sáng sớm ngày thứ hai, bầu trời mờ mịt một mảnh, mưa lâm thâm lặng lẽ không tiếng động mà phiêu, như là vô số tàm nương phun ra chỉ bạc đem thiên địa liền ở cùng nhau. Mưa phùn bên trong, có người che dù bước nhanh hướng đi trạm xe buýt, trạm tàu điện ngầm, có người bởi vì không có bông dù chỉ có thể đem bao thả lên đỉnh đầu che mưa, những kia lái xe ô tô đám người thì lại bởi vì mặt đường trơn trượt tầm nhìn thấp chỉ có thể chậm lại tốc độ xe, từng chiếc ô tô ở trên đường phố tạo thành một cái trường long. Là cục phía trước quá chặn lại có muốn hay không kéo hưởng còi cảnh sát. Chạy về phía Đông Hải cục công an ngày nào đó thân cây trên đường, chiếc kia quải có Đông Hải cảnh sát số 1 giấy phép đại bài lượng Audi A61 bên trong tài. Xế nhìn thấy phía trước khác nào ốc sen bình thường bỏ sát ô tô, không nhịn được nhắc nhở. Thân là La Cục trưởng chuyên trách tài xế, hắn biết rõ, sáng nay La Cục trưởng muốn chủ trì tổ chức một cái vô cùng hội nghị trọng yếu, mà bây giờ khoảng cách sẽ nghị bắt đầu thời gian chỉ có không tới 10 phút, nếu như kế tục như vậy đổ xuống, thân là hội nghị nhân vật chính La Cục trưởng liền bị muộn rồi. Không được, ô tô xếp sau chỗ ngồi, thân là Đông Hải cảnh sát người đứng đầu La Xuân sắc mặt ngưng trọng lắc lắc đầu, phủ quyết tài xế kiến nghị. Bay, nghe được La Xuân, tài xế có chút ngạc nhiên, ở trong ký ức của hắn, thời điểm trước kia La Xuân bất luận đi nơi nào đều là xe cảnh sát mở đường, oai phong lẫm liệt ngày hôm nay không có xe cảnh sát mở đường cũng là thôi, thậm chí ngay cả còi cảnh sát đều. Không sót, không để ý đến tài xế nghi hoặc La Xuân nhen lửa một nén hương, dùng sức mà bắt đầu hút. Tàn thuốc ánh lửa tỏa ra hắn tấm kia tiêu chuẩn mặt chữ quốc khiến người ta có thể nhìn thấy, trên gương mặt đó không có dĩ vãng vênh váo hung hăng, có chỉ là mặt ủ mày trao, thậm chí lông mày hầu như ninh ở cùng nhau, hình thành một cái xuyên tự hình. Thân là Đông Hải cảnh sát người đứng đầu, hắn không chỉ là quan ý tuyệt đối tâm phúc, vẫn là Bạch gia tập đoàn bên trong một thành viên, hắn có phổ thông quan chức không cách nào nắm giữ giác ngộ cùng trước chiêm tính hắn có thể dự liệu được Cao Thường Sơn trang ác tính vụ án giết người phiên án sau chuyện sắp xảy ra. Diệp gia sẽ lấy trả thù, điều này làm cho hắn vô cùng bất an, hắn chỉ là một viên kẽ hở sinh tồn quân cờ, bất cứ lúc nào cũng có thể sẽ biến thành con rơi. Nhưng mà, liền ở cái này mấu chốt trên, bởi vì Tư Đồ Thần bị giết tin tức lưu truyền ra ngoài, Đông Hải bang những kia thành viên nòng cốt vì tranh cướp trên địa bàn vị triển khai kịch liệt chém giết ảnh hưởng cực kỳ ác liệt cảnh sát điện thoại đều sắp bị đánh nổ. Thậm chí căn cứ phía dưới báo cáo, hắn còn nghe nói vùng Tam Giác Trường Giang khu vực những kia đại lão ngủ lại Đông Hải Quốc tế hội nghị trung tâm dưới lầu phát sinh kịch liệt bắn nhau. Nguyên bản hắn liền lo lắng cho mình sẽ trở thành Diệp Bạch hai nhà trận tranh đấu này bên trong con rơi, bây giờ lại xảy ra chuyện như vậy tương đương với chó cắn áo rách. Điều này làm cho hắn hầu như nhìn thấy tương lai mình kết cục cái nào còn có tâm sự chơi đặc quyền, sái quan uy. 8 giờ 30 phút ở La Xuân mặt mày ủ rũ vẻ mặt chiếc kia quải có. Cảnh sát số 1 giấy phép đại bài lượng Audi A61 lái vào Đông Hải Cục Công an Đại viện đứng ở tòa nhà văn phòng dưới trong bãi đậu xe. Tòa nhà văn phòng cửa, La Xuân thư ký từ lâu chờ đợi đã lâu thấy La Xuân xuống xe trước tiên tiến lên nghênh tiếp cục trưởng, hết thảy tham dự nhân viên đều đến đông đủ, sẽ chờ ngài chủ trì hội nghị đây. La Xuân khẽ vuốt cằm, điều chỉnh một phen tâm tình cất bước đi vào tòa nhà văn phòng. Dường như thư ký từng nói, trong phòng họp ngoại trừ La Xuân cùng thư ký chỗ ngồi là không ở ngoài cái khác chỗ ngồi toàn bộ ngồi đầy người, nhưng không có người nói chuyện, lạ kỳ đến yên tĩnh chỉ có thể thỉnh thoảng nghe đến hút thuốc âm thanh. Tham dự nhân viên bên trong, hơn một nửa người đang hút thuốc lá, trong phòng họp yên vụ mông lung mới nhìn đi tới như là cháy. Xuyên thấu qua, yên vụ có thể nhìn thấy tham dự nhân viên vẻ mặt hầu như có thể chia làm hai loại, trong đó chừng 2/3 người chau mày cùng trước đó ở trên đường La Xuân giống nhau như đúc. Bọn họ đều là La Xuân dòng chính, tuy rằng đứng đến không La Xuân cao, nhìn ra không La Xuân xa, nhưng là mơ hồ người được khí tức nguy hiểm. Còn lại 1/3 người vẻ mặt cùng bọn họ vừa vặn ngược lại từng cái nhếch miệng lên, hận không thể đem vui sướng viết đến trên mặt. Xin lỗi, trên đường có chút kẹt xe, đến muộn. Sau 3 phút La Xuân ở thư ký cùng đi vào phòng họp, không có như dĩ vãng như vậy khoan dung, mà là hiếm thấy vì chính mình đến muộn mà tạ lỗi. Nói vậy chư vị ngồi ở đây đều đã biết chuyện xảy ra tối hôm qua, nơi này ta liền không lại tiếp tục. Ta nghĩ nói cho chư vị chính là, bởi vì Cao Thường Sơn trang ác tính. Vụ án giết người vụ án, bộ bên trong đối với công việc của chúng ta rất không vừa ý, ở cái này mấu chốt trên, tối hôm qua lại phát sinh quy mô lớn chuyện máu me thậm chí còn ở quanh thân tỉnh thị lãnh đạo ngủ lại khách sạn phía dưới phát sinh bắn nhau. Nói tới chỗ này, La Xuân vẻ mặt lại khôi phục trước đó nghiêm nghị, ngữ khí cũng là trở nên cực kỳ trầm thấp. Tất cả những thứ này, cho danh dự của chúng ta mang đến cực kỳ ác liệt ảnh hưởng, để công việc của chúng ta nằm ở vô cùng bị động trạng thái, chúng ta nhất định phải tỉnh táo nhận rõ tình thế trước mặt, dùng tốc độ nhanh nhất để Đông Hải Trị An khôi phục bình thường. Phía dưới, do mọi người chúng ta cùng thương thảo xử lý như thế nào trước mắt cục diện, đại gia lần lượt từng cái lên tiếng nội dung tốt nhất khống chế ở trong vòng 5 phút, đột xuất chủ đề, giảng trọng điểm, giảng biện pháp, bộ nói tiếng phổ thông liền không cần nói rồi. Ngắn gọn lời dạo đầu qua đi, La Xuân đi thẳng vào vấn đề. Hay là đều biết trước mắt cục diện xử lý không tốt, La Xuân dứt tiếng sau, không ai nói tiếp, mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, đều lựa chọn giả ngu. Sau đó, coi như La Xuân có chút căm tức dự định chọn người lên tiếng thời điểm, một trận chói tai chuông điện thoại di động vang lên. Bạch, trong phút chốc tham dự nhân viên đưa mắt tìm đến phía âm thanh khởi nguồn, thình lình nhìn thấy văn phòng Lý chủ nhiệm sắc mặt cực kỳ khó coi. Lý chủ nhiệm không dám nhìn tới La Xuân tấm kia tái nhợt mặt mà là trước tiên lấy điện thoại di động ra, liền điện báo biểu hiện dãy số đều không thấy, liền nhấn rơi mất điện thoại. Thân là văn phòng, chủ nhiệm liền mở hội trong lúc để điện thoại tại chế độ rung đều có thể đã quên, ngươi còn có thể làm gì? La Xuân nguyên bản liền tâm tình gay gâu tới cực điểm, lúc này trực tiếp bị nhen lửa lửa giận, đổ ập xuống mắng lên, nếu như không thể làm, lập tức cho ta cuốn gói cốt đi. Vù, vù, trả lời La Xuân chính là điện thoại di động chấn động âm thanh, Lý chủ nhiệm điện thoại di động lại chấn động chuyển động, sắc mặt của hắn lần thứ hai biến đổi, mồ hôi lạnh chẳng biết lúc nào từ trán của hắn hiện lên đi ra, cảm giác kia phảng phất trong túi tiền trang không phải điện thoại di động, mà là kéo dài hoàn lựu đạn, để hắn hận không thể lập tức ném ra ngoài. Ôm, xin lỗi, ta này liền tắt máy. Nhận ra được chính mình hoàn toàn trở thành phòng họp tiêu điểm, Lý chủ nhiệm sắc mặt khó coi nói, lấy điện thoại gì? Động ra vừa muốn tắt máy, nhưng nhìn thấy là văn phòng phó chủ nhiệm phát tới tin nhắn. Sự phát hiện này, để hắn lông mày hơi nhíu. Cứ hắn biết văn phòng phó chủ nhiệm tuy rằng ở bề ngoài đối với hắn rất khách khí nhưng sâu trong nội tâm hận không thể lập tức thay thế được hắn. Điều này làm cho hắn hoài nghi đối phương là không phải cố ý, mang theo ý nghĩ như thế, hắn ở tắt máy trước quỷ thần xui khiến địa điểm mở ra tin nhắn. Hả, sau một khắc con ngươi của hắn đột nhiên phóng to, Lý chủ nhiệm điện thoại di động của ngươi còn có thể đóng lại sao? Mắt thấy Lý chủ nhiệm không những không có tắt máy còn một mặt trợn mắt ngoác mồm mà nhìn điện thoại di động, La Xuân đột nhiên cất cao giọng nộ không thể dừng. La Xuân tức giận mắng để Lý chủ nhiệm từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, hơi chút kinh. Hoàng nói, cục trưởng, phùng bộ trưởng cùng, ta quản ngươi phùng bộ trưởng vẫn là trương bộ trưởng chúng ta là ở mở hội, mà không phải đến xem ngươi nghe điện thoại. Hay là một ngạt đến quá lợi hại, mắt thấy thân vì chính mình dòng chính lý chủ nhiệm ở thời khắc mấu chốt đi dây xích La Xuân nghe vậy, không chút suy nghĩ, bật thốt lên liền giáo huấn lên. Chỉ là, khi hắn đem câu nói này sau khi nói xong, thình lình nhìn thấy bên cạnh người mấy vị cục phó vẻ mặt có chút quái lạ, trong lòng đột nhiên hơi động, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì vẻ mặt trong nháy mắt cứng ngắc cái nào phùng bộ trưởng. Cọt kẹt, trả lời La Xuân chính là cửa phòng họp bị mở ra âm thanh. Loảng xoảng, âm thanh truyền ra, trong nháy mắt khiến cho bao quát La Xuân ở bên trong tất cả mọi người, đưa mắt tìm đến phía. Cửa phòng họp thình lình nhìn thấy Đông Hải người đứng thứ hai cùng một tên đeo kính người đàn ông trung niên xuất hiện ở cửa phòng họp phía sau còn theo mấy người. Hình ảnh phảng phất vào đúng lúc này đình chỉ trong phòng họp bao quát La Xuân ở bên trong tất cả mọi người trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Đông Hải người đứng thứ hai cùng Lý chủ nhiệm trong miệng phùng bộ trưởng không nhúc nhích. Loảng xoảng, ngắn ngồi ngây người qua đi cái bàn va chạm thanh âm vang lên, mọi người lần lượt từ chỗ ngồi cũng đã đứng lên. La Xuân là cái cuối cùng đứng lên đến, hắn bởi vì quá mức kinh hoàng trực tiếp đánh ngã phía sau cái ghế cả người hiện ra đến mức dị thường chật vật. La cục trưởng hỏa khí rất lớn mà, thấy cảnh này phùng bộ trưởng cười trêu ghẹo cái kia giấu ở kính mắt mảnh sau hẹp dài trong con ngươi. Nhưng lập lòe châm chọc ánh sáng, phùng bộ trưởng ta, La Xuân há miệng nguyên bản muốn nói cái gì, nhưng đúng lúc ngậm miệng lại đem mặt sau lời nói nát ở trong bụng. Vừa vặn các ngươi thành viên ban ngành đều ở ta đại biểu thị ủy thị chính phủ tuyên bố một cái thông báo. Người đứng thứ hai mặt không hề cảm xúc nhìn La Xuân một chút lấy ra một phần văn kiện của đảng trầm giọng nói, bởi Đông Hải cảnh sát ở vùng Tam Giác Trường Giang khu vực kinh tế hội thảo trong lúc công tác nghiêm trọng thất trách dẫn đến Cao Tường Sơn Trang ác tính vụ án giết người cùng nhiều lên chuyện máu me phát sinh ở trong xã hội gây nên to lớn tiếng vọng ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Trải qua GA Bộ cùng thị ủy, thị chính phủ câu thông, nghiên cứu quyết định yêu cầu La Xuân, Trương Khiên hai vị đồng chí lập tức đình chức làm kiểm. Cha, lãnh đạo cấp trên cắt cử Phùng Đông đồng chí tạm thời chủ trì công tác mau chóng xử lý Đông Hải đêm qua phát sinh chuyện máu me. Tây, theo người đứng thứ hai tuyên đọc văn kiện của đảng, to lớn phòng họp trong nháy mắt rơi vào trong yên tĩnh, La Xuân cùng tên kia gọi Trương Khiên cục phó, một mặt hoảng hốt tựa hồ không thể tin được tất cả những thứ này là thật sự. La Xuân, Trương Khiên đồng chí, các ngươi hiện tại liền đi làm kiểm tra, nhất định phải với buổi chiều 18 điểm trước đem kiểm tra phân biệt giao cho Phùng Bộ trưởng cùng ta. Đông Hải người đứng thứ hai lạnh giọng nói bổ sung, vâng, là, Trương Khiên sắc mặt trắng bệch đưa ra trả lời. La Xuân thì lại không nửa điểm trước đó ngông cuồng tự đại, mà là sợ đến hai chân mềm nhũn, suýt chút nữa một con ngã xuống đất. Hô, là, sau đó, La Xuân hít sâu, một hơi, hết sức điều chỉnh một phen tâm tình, âm thanh khàn giọng đáp một tiếng, sau đó trong ánh mắt chăm chú của mọi người, sắc mặt khó coi hướng về cửa phòng họp đi đến. Thấy cảnh này, bất kể là Đông Hải người đứng thứ hai vẫn là Phùng Đông đều sẽ La Xuân coi như không khí, phân biệt hướng đi phòng họp trở nên trống không chỗ ngồi, chuẩn bị kế tục hội nghị này. Sau 5 phút bị đình chức, La Xuân trở lại phòng làm việc của mình, cũng chưa đi hướng về cái kia từng một lần để hắn kiêu ngạo tự hào chỗ ngồi, mà là cắn, lấy điện thoại di động ra trực tiếp bấm quan ý điện thoại. Đồ xin lỗi, ngài gọi dãy số chính đang bận đường dây. Điện thoại bấm, trong ống nghe đầu tiên là truyền ra đô. Một tiếng, sau đó dù là ngữ âm tiểu thư âm thanh. Cái kia nguyên bản thanh âm dễ nghe, rơi vào La Xuân trong. Tai, khác nào cựu u trong thâm nguyên ác ma gào thét, sợ đến La Xuân tay run lên, điện thoại di động trực tiếp từ trong tay lướt xuống. Đùng, vang lên giòn giã truyền ra, đặc chế điện thoại di động bình yên không tổn hại, La Xuân nhưng không có xoay người lại kiếm, mà là như nhụt chí khí cầu giống như vậy, vô lực sụi lơ ở trên mặt đất. Diệp gia phản công, hắn là viên thứ nhất con rơi. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,